Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Đừng hỏi, chính là không bao dựng. Hà Kiều nói, tôi nói sai sao? Trần Thu nói, không phải, thực ra cô ta không phải fan, có lẽ cũng không thích tôi. Hả? Nếu tôi làm chuyện gì cô ta không thích, cô ta sẽ tức giận. Cô ta không thích con người tôi. Người cô ta thích là con người cô ta tự ảo tưởng nên, vậy nên mới nói. Trần Thu cười, ăn nốt miếng màng thầu. Loại yêu thích như thế cũng sẽ không lâu dài. Đó là một loại ảo tưởng cuồng nhiệt, lấy bản thân làm trung tâm, cuối cùng người cô ta yêu vẫn là chính mình mà thôi. Trần Thu nói, cẩn thận cô ta lại để mắt đến cậu đó. Hà Kiều nói, sao vậy được, bây giờ cô ta hẳn là đang tức chết mới đúng, đã chậm chậm còn bị chửi. Trần Thu yên lặng nhìn về phía sau. Ừ, người đại diện của cậu tới rồi. Hà Kiều trung linh, vô thức nhớ xem hôm qua mình lại chọc họa gì. Hôm nay, Khang Viễn bất ngờ cũng xem được bức hình kia. Theo lý thuyết thì việc này hoàn toàn bình thường. Phản ứng đầu tiên của anh chính là hai anh em ăn với nhau một bữa. Có gì không tốt, thế nhưng đóng điện thoại. Xong càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhìn không được là gọi cho La Diệu. La Diệu này, cậu gọi cho tôi nhiều như vậy, là đều không phải vì tôi. Đều đoán nhé, Hà Kiều lại xảy ra chuyện à? Khang Viễn nói, cậu ta và Lục Trần là anh em. La Diệu chớp mắt. Nhưng tôi thấy ánh mắt của Hạ Kiều có gì đó không đúng. La Diệu bên kia không nói gì. Xem ra mắt nhìn của tôi cũng không đúng. La Diệu lên tiếng. Hả? Viễn Viễn, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là Lục Trần không thích cậu thôi. Câm miệng. Tôi biết. Nhưng ý tôi không phải vậy. Anh ta có ý đối địch với tôi. Với bất cứ ai ở gần em trai cậu ta, cậu ta cũng có ý đối địch hết. Khang Viện nói, có ý gì? La Diệu ừ một tiếng, rồi hoàn toàn không nói gì thêm nữa. Khang Viện đã hiểu. Khang Viện nén giận vào phòng, trực tiếp lôi Hà Kiều ra ngoài. Hà Kiều còn đang nghĩ hôm nay mình đã làm gì sai, thì Khang Viện đã mở lời. Cách xa tên anh trai cậu chút đi, nếu không muốn yêu đương gì đó với anh ta. Hà Kiều khiếp sợ. Khang Viện mặt không đổi ôm tay. Tôi đã nhắc nhở như vậy rồi. Nghe hay không là quyền của cậu, đừng suốt ngày ngốc nghếch. Yêu, nếu yêu thì thế nào? Khang Viễn im lặng, sau đó mới hừ lạnh. Không thế nào cả. Nhiều lắm là đau mong. Hà Kiều nói, sao anh lại nói vậy? Khang Viễn nói, tôi cũng đâu có mù, sao không nhìn ra cậu thích Lục Trần chứ? Rõ ràng như vậy hả? Hà Kiều không biết nữa, chỉ là mỗi lần thấy Lục Trần, mắt đã dán lấy như bị bôi keo. Lời nói ra cũng sẽ không tự giác mà thấy ngọt ngào. Khang Viện nói, đợi quay xong bộ phim này, cậu trở về nên viết bài hát mới đi. Hà Kiều, cậu đã nghĩ về tương lai chưa vậy? Trước đây Hà Kiều đã từng nghĩ tới, sau này thì không dám nghĩ nữa. Khi ấy tình trạng cậu không tốt, mỗi lần suy nghĩ về tương lai đều mơ hồ. Trước khi Khang Kiều đi theo Hà Kiều, đã từng làm việc cũng không ít người. Gặp người quy tắc ngầm lại càng không thiếu, chính là ngăn cản cũng ngăn không được ấy. Nguyên nhân anh chọn Hà Kiều ngoại trừ lần đó, thấy tên ngốc này rất thú vị. Còn là bởi vì anh thấy trên người Hà Kiều có bóng dáng của mình, lỗ mãng ngây thơ, không để ý tương lai mà xông vào giới này. Tóm lại hãy suy nghĩ cho kỹ. Khang Viễn nhìn Hà Kiều. Có những thứ tôi không có nói ra được, mà cần cậu tự hiểu lấy. Mong muốn nhất của anh là Hà Kiều có thể tìm ra lối đi đúng đắn cho tương lai. Hà Kiều nói, em muốn hát. Khang Viễn không muốn nghe cậu trả lời nhanh như vậy. Điều anh muốn là cậu có thể nghĩ nhiều hơn, tìm cho mình một mục tiêu để biết mình đang và nên làm gì. Mỗi việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Qua việc Lục Trần lần này, anh mong Hà Kiều có thể rõ ràng mọi thứ. Thế nhưng Hà Kiều lại trả lời nhanh chóng đến vậy. Em nghĩ kỹ rồi. Phải cố gắng hát thật tốt. Cũng muốn học tập cho giỏi để không phụ những người đã yêu thích em. Và người em yêu nữa. Một tháng sau, Hà Kiều kết thúc phần diễn của mình rời khỏi thành phố Giáp. Chuyện lần đó vẫn đang tiếp diễn. Chỉ như tìm được thân phận cô gái chụp trộm. Đúng là fan tư sinh của Trần Thụ.

Không ngủ thêm một chút à? Không ngủ nữa, em rời giường đi mua cơm, anh ăn gì? Hà Kiều nói xong muốn đứng dậy, Lục Trần lại đem ấn cậu trở về. Vẫn cúi đầu bất động. Anh! Ngủ! Hà Kiều chớp mắt, dùng tư duy của Trực Nam nói. Vậy anh ngủ tiếp đi, em đi mua cơm về. Nhẹ tiếng một chút. Lục Trần trầm lặng buông ra, cảm giác em trai không muốn ngủ cùng mình. Đến khi Hà Kiều mua cơm trở về, Lục Trần đã lấy băng chải dự phòng ra đánh răng. Anh có thói quen rửa mặt trước khi đánh răng. Bọt nước còn đọng ở trên lông mi. Theo hai má lăn xuống, Lục Trần ngậm băng chải dưng mắt lên một cách lười biếng, nhìn sang khiến Hà Kiều như bị trúng 10.000 điểm bạo kích, trong đầu còn chạy phụ đề. Anh tôi sao bà đẹp trai như vậy, cải trắng tươi xanh xinh đẹp mỹ lệ, mày tôi đớp mất trời à. Hà Kiều bỏ mũ xuống, đặt bữa sáng lên trên bàn, từng bước một đi tới nhà vệ sinh, đứng phía sau Lục Trần. Lục Trần chải răng xong quay người, cậu lập tức bước đến. Hôn! Tình yêu như một lọ nước uống có ga ngọt ngấy, với bong bóng sùng sụp giữa mùa hè. Trong các nhà nhỏ, hai người yêu nhau cùng trao nụ hôn dưới làn gió nóng của quạt điện. Thân hình dán chặt vào nhau như muốn đối phương hôn sâu thêm một chút. Bầu không khí triền miên vừa đúng, đầu lưỡi Lục Trần rời khỏi, cho Hà Kiều có dịp thở gấp. Chỉ thấy một đôi mắt đen kịch đang nhìn cậu. Bạc nhỏ dễ dàng thỏa mãn, chỉ một nụ hôn đã thấy đủ, ngây ngô mở miệng. Ăn cơm thôi! Mùa hè ấy, không khí nóng như muốn bốc hơi, cánh quạt quay chậm chậm, thổi rèm cửa ở phòng khách bay lên. Ánh nắng chiếu tới bóng hai người, Hà Kiều cảm thấy nóng quá, không biết Lục Trần có cảm giác như vậy hay không. Muốn đưa tay chạm vào vai Lục Trần, lại bị ngăn lại, 10 ngón tay đang xen nắm chặt lấy nhau. Hà Kiều có chút tủi thân, muốn một cái ôm, có đồ ấm nóng cũng không sao, nhưng mà phải là ca ca ôm cơ. Hôm qua em ngủ trên xe, Lục Trần nói. Hà Kiều mơ mơ màng màng nghe, sương mù nhuộm lên đôi mắt mơ hồ chớp chớp. Hả? Lục Trần nói, là anh ôm em về. Hà Kiều nói, hả? Cảm ơn anh. Lục Trần rốt cuộc cũng buông tay đặt nắm tay cậu, cho phép cậu thiếu niên ôm lấy mình. Giữa cái nóng mùa hè, mồ hôi và hô hấp dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng, nóng đến vậy, cũng không ai muốn hạ nhiệt độ này cả. Cuối cùng Hà Kiều chịu không nổi, nghẹn giọng nói. Nóng quá! Chút nữa thôi sẽ không nóng. Lục Trần nhẹ nhàng, liếm nước mắt rơi trên mặt cậu. Em anh chưa bao giờ giấu giếm sự yếu đuối, nhưng cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà khóc. Chỉ là mùa hè thực sự quá nóng, nóng bỗng rốt vào trong thân thể. Công việc kết thúc. Hà Kiều được nghỉ vài ngày, vốn là muốn đi biển chơi. Tiếc rằng, người có bệnh nhẹ nên đành phải thôi. Mấy ngày này, Lục Trần và cậu liên tục ở cùng nhau. Hai người đàn ông thấp, chen chúc trong phòng nhỏ 40 mét vuông. Không có điều hòa, chỉ có tiếng ồn ào quạt điện gây ra. Ban đêm thường xuyên, tỉnh ngủ vì nóng. Mồ hôi đầy người, lại ngủ không được, đành tìm việc mình thú vị để làm. Khi kỳ nghỉ còn một ngày cuối cùng, Hà Kiều rốt cuộc cũng toại nguyện được ăn hải sản, theo sự căn dặn của Khang Viễn. Không ăn cay, chỉ ăn lẩu cà chua. Vài ngày nữa sẽ thu ca khúc mới. Cậu phải bảo vệ giọng hát thật tốt. Lẩu không cay không vui, Hà Kiều đành lấp đầy bụng bằng trái cây. Đang gặm dưa hấu thì cảm giác có người nhìn cậu, quay đầu chỉ thấy có hai cô gái đang mặt đối mặt ăn cơm. Hâm mộ em được không? Tiếng Lục Trần không lớn, chỉ có hai người nghe thấy. Hà Kiều không chắc nổi. Có thể không? Em cũng không biết. Hà Kiều trang mạng quét bù. Ra ngoài ăn hải sản gặp Hà Hà đang gặm dưa hấu, hơn nữa còn ăn lẩu cà chua, vô cùng cu te. Đính kèm video. Nhận được bình luận 153. Người bên cạnh là ai vậy? Anh trai đó hả? Lại là anh trai. Hai người lại cùng đi ăn hải sản hử? Em ăn dưa thôi cũng đáng yêu khiếp. Lục ca có phải cũng nóng lòng không? Cũng ăn lẩu cà chua. Bạn nhỏ cũng được người nhà đưa đi ăn. Một năm, năm một, có anh trai cưng chịu thật là tốt. Đây đâu thế à? Mày cũng muốn đi. Khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ thoải mái,

đứng giữa một nhóm các cô gái. Hà Kiều không nhịn được bật cười. Anh chịu khổ rồi. Đến tuổi này, anh vẫn muốn bên cạnh cổ vũ em. Vậy em nhất định phải hát thật tốt. Cậu cúi đầu chào khán giả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi cho đến lúc này. Ai đó đang bật khóc, che miệng và nước mắt trào ra. Khi ánh đèn tối xuống, âm nhạc vang lên. Tất cả ánh sáng trên sân khấu tập trung vào Hà Kiều. Cậu tỏa sáng như một ngôi sao, rực rỡ đến chói mắt. Thiếu niên yêu dấu, hãy tiến lên. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng để bắt kịp bước chân em. 12 giờ Lục Trần mới về đến nhà. Hôm nay anh phải ra ngoài xã giao. Vừa mới phát hiện đèn phòng ngủ vẫn sáng. Hà Kiều nằm ngủ trên sofa. Trên TV là một chương trình phỏng vấn hôm trước. Lục Trần đi tới, cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hà Kiều. Trong lòng cậu ôm một cái gối. Động nhẹ một cái rồi ngủ tiếp. Một lát sau Hà Kiều tỉnh dậy. Thấy trước mắt có người thì không nghĩ ngợi. Nhào tới ôm chặt như gấu túi. Miệng mơ màng gọi một tiếng anh ơi. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Là tiếng của chính cậu. Hà Kiều giật mình tỉnh lại. Cậu che mắt Lục Trần, miệng lẩm bẩm. Ôi ôi đừng nhìn, người thật còn đây mà. Tuy rằng Lục Trần từng tới trường quay của Hà Kiều nhiều lần, nhưng cậu vẫn không quen anh. Để anh nhìn cậu trên TV, đặc biệt là bản thân cậu còn ở ngay cạnh. Hình ảnh quay gần lại, từng luồng ánh sáng chiếu rõ những trang sức trên người cậu thiếu niên trở nên rõ ràng, đôi khi còn lóe lên ánh sáng màu lam. Lục Trần bắt được tay cậu, đặt bên miệng cắn một cái. Sao lại không được? Hà Kiều không nói rõ, vừa ngượng ngùng vừa ấp úng, ấp mặt vào lòng Lục Trần. Hai người hôn hôn ôm ôm, chốc lát quần áo đã cởi hết, da thịt cận kề, hô hấp dày dừa. Trên người Lục Trần có mùi rượu nhàn nhạt, không quá khó ngửi, chỉ là Hà Kiều vừa quay đầu đã thấy mình trên TV. Hôm đó cậu nhuộm tóc màu xanh đen không quá rực rỡ, nhưng trang phục nhảy lại không giống thế, đặc biệt khi ánh đèn chiếu đến đã lóe màu lam vô cùng bắt mắt. Hát xong thậm chí fan hâm mộ còn lên Weibo khen hóa trang của cậu hôm đó rất đẹp. Anh tắt TV đi, xin anh đấy. Hà Kiều nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn bản thân trên TV. Lục Trần với tay ngã trên bàn trà, cầm điều khiển ném sang một góc sofa. Hà Kiều, cậu còn chưa hiểu ra chuyện gì, nụ hôn của Lục Trần đã rơi xuống, anh không ngừng hôn môi và cả những nơi khác. Hà Kiều nhẹ rung, đợi đến khi anh thực sự tiến vào, thì bên môi khẽ bật ra một tiếng trên rỉ, so với giọng hát bình thường còn hay hơn. Lục Trần hôn lên đôi mắt cậu, eo lưng, ấn vào rút ra liên tục. Hà Kiều vừa rơi giọt nước mắt nào là anh liếm lấy sạch sẽ. Rõ là biết, còn cố hỏi. Khóc gì đó? Hà Kiều há miệng thở dốc, ngực phập phồng. Hai điểm nhỏ trên ngực cũng theo đó lên xuống. Lục Trần đưa tay xoa nhẹ hai cái, lại càng khiến tiếng thở dốc của cậu thiếu niên trở nên gấp gáp hơn. Hà Kiều yếu ớt bị đâm không thở nổi. Tắt đi mà! Tại sao? Lục Trần lại nghiêng đầu giả bộ không hiểu. Ôm Hà Kiều vào lòng, chậm rãi đâm tới. Hai người trao nhau nụ hôn, môi lưỡi chậm rãi quấn quýt, làm cậu phát ra tiếng nức nở, nước bọt chảy xuôi theo dáng cằm cũng bị anh nuốt hết. Đừng mở tivi! Hà Kiều không chịu nổi nức nở gọi anh xin tha. Giọng cậu vốn dễ nghe, bây giờ nức nở lại càng dễ nghe hơn, cũng làm Lục Trần thêm cứng hơn. Điều khiển bị vứt bên góc sofa, Hà Kiều muốn bò qua lấy là bị Lục Trần nắm cổ chân kéo về, đỉnh sau đến mức cái mông cũng đỏ ửng một mảnh. Lục Trần rút tính khí ra, Hà Kiều bị ép đối mặt tivi, đùi mở rộng mặt cho người ra vào, cầm bị Lục Trần nâng lên, thấy bản thân trên màn hình, phía sau cậu xấu hổ thiết chặt lại. Lục Trần nói, sao không nhìn, rõ ràng em xinh đẹp như thế mà. Hà Kiều vừa khóc vừa nức, nghe qua vô cùng đáng thương. Con trai không thể khen đẹp. Sao lại không, em cũng rất đẹp. Nói xong, Lục Trần che mắt Hà Kiều, vừa mạnh vừa tàn nhẫn đâm tới, há miệng ngậm lấy vành tay mềm mại của cậu. Hà Kiều nghĩ đến ánh mắt của Lục Trần, có thể rơi xuống bản thân bên kia màn hình, thân thể lại kìm không được trung chảy, nhưng không được xoay eo, kết quả lại làm ác hơn. Mồ hôi và chất lỏng thi nhau rớt xuống, cùng với tiếng trên rỉ không ngừng. Tình sự gần khép lại, Lục Trần kéo cậu vào ngực ôm. Trên TV đã chuyển sang tiết mục khác, dĩ nhiên là hai người, chẳng ai bận tâm nó là gì. Hè đã qua từ lâu, nhưng nhưng nhiệt độ không giảm chút nào. Lục Trần bế Hạ Kiều vào phòng tắm. Cậu nói mình có thể xử lý, lông mi ướt nhẹp, trừng mắt nhìn Lục Trần. Lục Trần nhìn hồi lâu. Anh đứng đây chồng. Hạ Kiều dĩ nhiên không chịu, Lục Trần cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm, nước tắm trong bồn. Hạ Kiều mạnh miệng mềm lòng, biết là Lục Trần cố ý, nhưng không biết làm sao, dù sao cũng là anh trai nhà mình sủng ái. Cậu bật người nói. Hay là cùng tắm đi. Lục Trần liếm sạch nước bọt trên mi mắt cậu, khóe miệng mang ý cười. Được, nghe em. Lăn qua lăn lại hồi lâu, vậy mà đã tới 2 giờ sáng, Hà Kiều vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất. Tỉnh lại, đã là 11 giờ trưa. Lục Trần vẫn chưa đi, vì nguyên nhân thân phận. Bình thường Hà Kiều phải bay tới bay lui, Lục Trần cũng không ở nhà. Hai người chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Nhắn trên WeChat không ít, Hà Kiều nói 36 giây. Lục Trần đáp lại 1 giây. Khang Viễn từng hỏi sắc bén. Anh ta ngại nói nhiều bỏng miệng chắc. Hà Kiều nói. Viễn ca, em đang gọi điện thoại, không phải tin nhắn thoại. Anh nghe được đó. Khang Viễn đen mặt. Sau đó mỗi lần Hà Kiều gửi WeChat tới, Lục Trần đáp lại 5 giây. Đầu tiên ngừng một chút, chờ qua 1 giây mới ừ một tiếng, cảm thấy chưa đủ lại ừ thêm một tiếng nữa. Ngừng lại, 5 giây rồi, ấn gửi. Thế là Hà Kiều nghe thấy Lục Trần nói, tự nhiên thấy bị me thế nào ấy. Hôm sau, Hà Kiều không có lịch làm việc, Lục Trần cũng không cần đến công ty. Hai người ăn cơm xong, Hà Kiều lại sa đọa nằm trên giường lần nữa. Lục Trần còn việc phải làm nên mang laptop vào phòng đọc sách. Hà Kiều nằm ở trên giường mệt mỏi ngáp tới ngáp lui. Vừa đặt điện thoại xuống cũng không để ý. Đang nằm ngược đuôi giường, đã ngủ say. Đề tài nói chuyện của hai người không nhiều. Những chuyện giới giải trí, Lục Trần cũng không quá quan tâm. Nhưng nếu Hà Kiều muốn kể, anh vẫn sẽ chăm chú nghe hết. Lục Trần biết, Hà Kiều không ghét bỏ mình ít nói. Nếu thiếu niên ôm bụng cười to, anh cũng giật giật miệng phối cười theo. Hai người tuổi tác khác biệt. Hà Kiều mới 20, mỗi ngày đều tiếp xúc với sự vật mới. Con người mới. Liệu có khi nào đột nhiên phát hiện anh rất nhàm chán hay không? Những vấn đề này không phải Lục Trần chưa từng nghĩ tới. Thậm chí, còn từng kể cho La Diệu. La Diệu nói, Tiểu già, cậu như vậy, có xem như là lo âu tuổi già không vậy? Lục Trần trực tiếp cướp máy, căn bản không trông cậy được vào La Diệu. Khó trách, fan ngày nào cũng ân cần hỏi thăm, bao giờ công ty đóng cửa. La Diệu đúng là một tên nông cạn không đáng tin. Hà Kiều ngủ say, Lục Trần lại mang show hôm qua chưa coi xong tra xem nốt. Thiếu niên trong video tươi cười đầy sức sống, đuôi mắt mảnh đá nhỏ lấp lánh, mi mục hàm tịnh. Lục Trần nhìn một hồi không nhịn được, ấn tạm dừng, kéo Hà Kiều đang nằm trong lòng. Hà Kiều dây trước còn êm ấm trong chăn, dây sau đã rơi vào lồng ngực khỏe mạnh, mê man mở mắt ra, vô cùng tự nhiên rụt vào lòng Lục Trần. Anh xong việc rồi à? Cậu nhắm mắt lại, yên tâm lầm bầm. Mày ngủ chung đi. Giấc ngủ này kéo dài đến khi sắc trời lờ mờ, Hà Kiều ngủ đến mức đầu cũng thấy đầu, đứng dậy vỗ đầu một cái. Hôm nay chưa kịp làm gì, đã qua mất tiêu rồi. Buổi tối dùng bữa, cậu vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm Lục Trần, đến khi Lục Trần hỏi cậu, sao thế mới mong chờ kề sát lại. Đũa vẫn ngậm trong miệng. Hết tuần tháng này em không có việc gì, có thể sẽ ở nhà. Còn anh? Không chắc nữa, nghỉ chủ nhật. Sao thế? Không có gì, chỉ muốn hỏi xem bao giờ chúng mình mới có một ngày ở nhà cùng nhau. Hà Kiều nói xong lại đổi giọng. Nếu lần tới rảnh rỗi ra ngoài chơi cũng được. Lục Trần ngẩng đầu đối mắt với Hà Kiều. Đôi mắt cậu như phát sáng, đem toàn bộ niềm yêu thích và quan tâm phô bày. Như thể công khai mọi tâm tư. Được, lần sau đem đi chơi. Lục Trần nói. Hà Kiều lập tức nghiêng đầu cười rộ lên. Được, lần sau nhé. Giữa hai người sẽ còn vô số lần sau nữa. Cho dù về sau nữa cũng thế. Không ai chê bai người kia buồn chán. Cũng không ai ghét bỏ người kia nhiều lời. Đối phương mới chính là về sau. Họ hướng tới. Yêu thích cứ thế xuất hiện mọi phương diện. Tỷ như ánh lên điện thoại của Lục Trần là Hạ Kiều đang ca hát trên sân khấu nào đó. Con của Hạ Kiều là dáng vẻ Lục Trần ngủ bị cậu chụp lén. Điện thoại của người kia đều là dáng vẻ của bản thân. Cẩn thận lưu lại, đôi khi lật xem, đều trộm thấy hài lòng. Sinh nhật thứ 21 của Hạ Kiều, fan tự quay một đoạn video cho cậu. Cuối video chính là Lục Trần thận trọng, nghiêm túc nhìn về máy quay. Lục Tự Trác, sinh nhật vui vẻ. Hạ Kiều ngẩng người, chủ động hỏi fan. Mọi người làm thế nào vậy? Lợi hại thật đó. Thế nào khiến anh ấy quay được cái này? Nhóm thiếu nữ bật cười, cười xong mới nói. Không phải, tụi tôi đến tìm, là Lục ca chủ động tới đó nha. Đêm đó về nhà, Hạ Kiều như mọi lần nhận được một chiếc bánh kem nhỏ và một bài hát Lục Trần tự đàn. Hạ Kiều ước xong khẩn cấp hỏi. Anh, đoạn VCO kia. Lục Trần nói. Họ đều muốn chúc phúc cho em. Anh cũng thế. Hạ Kiều bị dễ thương chết mất. Nằm ai da lăn lộn trên salon, lăn xong lại như cuốn con cọ lên người Lục Trần. Anh phải nói trực tiếp với em mới tính cờ. Em muốn nghe anh nói trực tiếp. Nụ cười cậu thiếu niên như viên mật đường, không cần nếm cũng biết ngọt ngào cỡ nào. Lục Trần hôn lấy bờ môi cậu, đem viên kẹo ngọt ngào hòa tan. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Những sinh nhật sau này đều chúc em vui vẻ. Truyện đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại những tác phẩm tiếp theo. Dạo này có nhiều bạn yêu cầu truyện Tuyên chia ra thời gian nhỏ để đọc mà tất cả các chuyện các bạn yêu cầu. Cho nên thời lượng nó sẽ ngắn hơn mọi khi. Trước Tuyên đọc một chuyện, có bạn phải đợi xong bộ chuyện này mới nghe được chuyện sau. Tại vì chuyện lúc đó Tuyên đọc, có những bạn lại không thích, không hợp gu. Rồi các bạn ấy đợi Tuyên một thời gian đọc xong cái chuyện đó mới chuyển qua chuyện tiếp theo. Tuyên thấy thôi thì chia ra để đọc cho tất cả mọi người cùng nghe vậy.